Lăng Thiên Truyền Thuyết, chương 539, cột hứng ra về, góc truyện audio.com. Đối với việc này của Thủy Gia, Lăng Thần và Lê Tuyết rất bất mãn. Nhưng thấy đối phương không quản xa xôi ngàn dặm đến đây, hai người thương lượng quyết định vẫn để cho bọn họ chút mặt mũi. Một ngày kia, Lê Tuyết, Lăng Thần cùng Lăng Kiếm thương thế gần như đã lành cùng đến, rốt cuộc vì Thủy Thiên Nhu cấp cho Thủy Gia chút mặt mũi. Nhưng đàm phán còn chưa bắt đầu, Lăng Kiếm đã rút kiếm muốn giết người. Đối phương lập tức trở mặt tại chỗ, đơn giản là vì tam huynh đệ Thủy Gia nhìn thấy hai vị đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương Lăng Thần và Lê Tuyết không ngờ được cùng các nàng, tức thì mắt nhìn như lòi ra ngoài. Sau một thoáng định thần lại, liền bắt đầu ba hoa khoác lác. Ba người cho rằng, mình hiện nay là đệ tử của một trong hai đại thế gia có thực lực mạnh nhất trên cả ba phiến đại lục, hợp tác với Lăng Gia cơ bản là chính là hạ thấp thân phận tôn quý rồi. Hiện tại một khi đã có ý với đám người Lăng Thần, lấy chênh lệch địa vị giữa song phương mà nói, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay chẳng phải có thể ôm các nàng vào trong lòng sao. Vì vậy lời nói của tam huynh đệ rất lỗ mãng, thậm chí còn có dấu hiệu động tay động chân. Lăng Thần và Lê Tuyết còn chưa kịp phát tác thì Lăng Kiếm cùng đi với hai người đến đây đã giận tím mặt. Đưa tay giáng thẳng một cái tát vào mặt kẻ kiêu ngạo nhất là Thủy Thiên Hồ, đánh gãy nửa hàm răng trong miệng hắn. Đại khái là tiểu tử này thương thế chưa lành, không có chút năng lực hoàn thủ, bị Lăng Kiếm một cước dẫm đạp. Lấy ý tứ của Lăng Kiếm, rất rõ ràng biết hắn muốn trực tiếp băm vằm đối phương. Cuối cùng nhờ song phương cận lực khuyên can, mới bảo vệ được tàn mệnh của Thủy Thiên Hồ. Nhưng lúc này cũng không phải là lúc có thể nói chuyện hợp tác nữa, song phương buồn bực ra về. Giữa lúc sắp chia tay, Lăng Kiếm càng cực kỳ kiêu ngạo gào lên nói. Nếu còn muốn nói chuyện hợp tác thì từng người các ngươi nên thành thật một chút. Nếu không muốn hợp tác thì toàn bộ các ngươi cút về nhà đi. Người Thủy Gia còn chưa kịp đáp trả thì tiếp đó Lăng Kiếm phát ra một quyết định mới. Việc ăn ở của Thủy Gia ở Thừa Thiên, hết thảy Lăng Gia đều không chịu trách nhiệm. Mặt khác thu mỗi người một ngày 50 lượng bạc, không chịu nổi thì mau cút đi. Đang lúc chúng nhân Thủy Gia phẫn nộ chuẩn bị đại chiến thì vị đệ nhất lâu chủ danh chấn thiên hạ này tại chỗ rút kiếm. Một kiếm xuất ra tức thì một gốc đại thụ cao ngất trời cách đó 10 trượng bị trẻ thành củi đốt chỉnh tề, tiếp đó cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng mà nhìn. Chúng nhân Thủy Gia nhất thời ai nấy câm như hến, nhất là kẻ vừa mới suýt chết Thủy Thiên Hồ thầm nghĩ may mắn, nếu không phải mình thụ thương, một khi chúng phải kiếm kia, mình chắc chắn biến thành củi lửa rồi. Cao thủ Thủy Gia đến đây không ít, nhưng có thể so sánh với trình đột kiếm thuật của Lăng Kiếm lại không có một ai. Cũng chỉ là uy của một kiếm này đã trực tiếp triệt để trấn trụ đám người. Sau đó, vị đại sát thủ cực kỳ cuồng ngạo này dùng kiếm chỉ vào đám người Thủy Thiên Giang, nói là nếu muốn nói chuyện, lần khác từng người phải thành thật hơn. Nếu không muốn nói chuyện thì sớm giao bạc rồi cút đi. Cuối cùng còn chỉ tay nói, nếu kẻ nào dám ba hoa hay là dùng tặc nhãn hạ lưu nhìn loạn, Lăng đại gia tuyệt không ngại mà thay hắn cắt lưỡi móc mắt. Đối mặt với dâm uy của Lăng Kiếm, đám người Thủy Gia bao gồm cả 6 vị trưởng lão và 3 vị nhân. Góc truyện audio.com, tài mới xuất hiện, người người tức giận nhưng đều không ai dám hé răng. Khí khái cuồng ngạo lúc trước sớm đã bay lên 9 tầng mây. Không chờ bọn họ phục hồi tinh thần, Lăng Kiếm liền đã che chở hai vị đại tiểu thư nghênh ngang rời đi. Bất quá làm tới bậc này lại làm cho tiểu công chúa của Thủy Gia Thủy Thiên Nhu rất là hả hê. Thấy ba đường huynh đệ ủ rũ chật vật không cam lòng, đáy lòng Thủy Thiên Nhu cảm thấy thật vui vẻ. Dùng ánh mắt hả hê nhìn mấy kẻ này đau khổ gần như phải dùng hết toàn thân khí lực mới không bật cười thành tiếng. Vì phòng biến mất mặt vô quang, đám người có liên quan của Thủy Gia trầm mặc trở về nơi ở tạm thời của họ. Tuy rằng thời gian chỉ ngắn ngủi nửa canh giờ, nhưng lại gây cho họ chấn động không gì sánh nổi. Không ai có thể nghĩ rằng, bọn họ luôn khinh thường Lăng gia, một cái gia tộc miễn cưỡng góp mặt trong hàng ngũ thế gia, lại có thể có cao thủ tuyệt đỉnh như thế tồn tại. Đây là điều mà bọn họ bất kể như thế nào cũng không ngờ tới. Một kiếm kinh thiên của Lăng Kiếm lúc trước thật sự rất chấn động. Võ công như vậy, tu vi kiếm thuật như vậy, tính như thế gia ngàn năm Thủy Gia cũng không có mấy người có thể so bì được. Trong mắt Thủy Thiên Hồ, Thủy Thiên Giang cùng mấy đại trưởng lão, võ công của Lăng Kiếm hầu như thực sự đã đứng ở hàng ngũ cao cấp nhất của Thủy Gia. Nếu như nhất định phải tìm kiếm một người dám nói có thể thắng Lăng Kiếm dễ dàng ở Thủy Gia, có lẽ cũng chỉ có đệ nhất cao thủ của Thủy Gia, Thủy Vô Ba có thể làm được. Thủy Vô Ba chính là đệ nhất trưởng lão của Thủy Gia, suốt đời ngang dọc thiên phong, ít có địch thủ càng chưa từng bại, cho dù là Ngọc Gia cũng liệt Thủy Vô Ba là nhân vật nguy hiểm nhất của Thủy Gia, thậm chí tầm quan trọng của ông ta còn vượt qua cả gia chủ đương đại của Thủy Gia là Thủy Mạn Không.